Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, Đại chiến Thu Vân Dương. Lâm Hiên căm giận ngút trời, cứ như vậy phóng thích ở vương ảnh trên thân, triệt để bắt hắn cho tiêu diệt, chết không thể chết lại. Phục chế địa chỉ trang web phỏng vấn theo sát mà một cổ sát khí từ vương ảnh trong thi thể bay lên. Sau đó đi Lâm Hiên trong cơ thể chui vào. Lâm Hiên tại hấp thu sau đó, cảm giác được một cổ vui vẻ từ nội tâm xông tới. Càng nhiều vẫn là đề thăng một chút tu vi, nhưng thân thể cũng nhiều mấy phần tà khí. Đây chính là giết đối phương lấy được tà khí. Thật đúng là như là độc dược giống như, có thể khiến người ta cảm thấy nghiện chứ không riêng có khả năng tăng cao tu vi. Vẫn có thể đề thăng bản thân lực lượng. Chẳng trách sẽ người nhiều như vậy nguyện ý tu luyện như vậy võ học. Đi hấp thu cổ sát khí kia. Lâm Hiên cảm thán một câu. Cái này giống vậy ở ăn đan dược giống như. Lập tức thấy hiệu quả. Nhất là có thể tăng tiến tu vi. Chẳng trách sẽ người nhiều như vậy trung tình cho sát lục chi đạo. Tăng cao tu vi không thể bảo là không nhanh. Chỉ cần có đầy đủ chém giết. Giết càng nhiều. Như vậy tăng thêm tà khí thì càng nhiều. Rất nhiều người xem chứng kiến như vậy xoay ngược lại. Cũng không nhịn được phát ra tiếng thán phục thanh âm. Vốn tưởng rằng Lâm Hiên chết chắc. Hiện tại xem ra vẫn là có mấy phần chờ mong cảm giác. Nhưng đối với hắn kinh nghiệm chỉ có thể biểu thị bình thường thôi. Như vậy đều bị đánh lén chúng. Hậu kỳ đây, vương ảnh vẫn tương đối người tu luyện bình thường. Nếu như thiên phú cực cao, tay kia khoảng càng thêm liên tiếp xuất hiện. Đến lúc đó thì mặt khác nói, hiện tại có thể gánh nổi. Nói không chính xác là dựa vào bảo vật công lao. Sau đó có thể hay không gánh nổi. Thì mặt khác nói, vừa rồi ngươi là có chút nương tay. Điểm ấy ta nhìn ra. Hách Thu Dương thở dài. Nói ra, ngươi không biết đối phương lai lịch. Cho nên thì hơi có chút thủ hạ lưu tình chứ. Là, vãn bối xấu hổ. Chiêu thứ nhất lúc vẫn là không có hạ ngoan thủ, Lâm Hiên lắc đầu thở dài. Hắn vẫn luôn không phải tâm ngoan thủ lạt người. Phải là đối phương cùng bản thân không oán không cừu nói. Hắn thật trong lúc nhất thời xuống không ngoan thủ. Tuy là đều là sát lục chi đạo. Không có nghĩa là người này là tuyệt đối tâm ngoan thủ lạt người. Hiện tại hắn muốn sai. Người này tuyệt đối tâm ngoan thủ lạt. Vẫn cực kỳ biến thái tàn bạo. Nếu tiến nhập nơi này, người tâm không cứng rắn nói, kết quả kia là chắc chắn phải chết. Hách Thu Dương trầm giọng nói, ta trước đó không có nói cho ngươi biết, chính là muốn nhìn ngươi một chút cách làm. Nói thật ngươi không để cho ta thất vọng, ngươi tóm lại phải bảo lưu một tia điểm mấu chốt, không thể quá mức tâm ngoan thủ lạt. Bất quá những người trước mắt này, có thể nói có thể đứng ở cái sân này, trên tay đều chiếm hết vô số người tiên huyết. Điểm ấy thông qua tà khí là có thể đoán được. Cho nên ngươi không muốn nương tay. Nên xuất thủ liền ra tay. Bằng không lúc này chết tựu là ngươi. Vãn bối minh bạch Lâm Hiên thở sâu. Cảm giác được một cổ mùi máu tươi trào vào cổ họng. Có nhiều chỗ là nên mềm lòng. Nhưng ở chỗ này là mềm lòng không đứng dậy. Còn phải đứng ở cái này trên đài tỉ võ. Nhất định không năng thủ mềm. Không nhưng chính là mình bỏ mình. Đây là đã sớm định ra quy củ. Lâm Hiên trước kia cũng hiểu. Chỉ là hắn vẫn không thể phi thường quả đoán hạ ngoan thủ. Nhất là đang không có hiểu rõ đối phương lai lịch xuống. Vừa rồi ở hiểu rõ lai lịch lúc trước. Kết quả kia thì mặt khác nói. Xuất thủ không chút do dự. Quả quyết sát phạt. Huyết tinh chiến đấu. Hắn chỉ cần quay đầu là có thể chứng kiến. Các đều liều mạng ngươi chết ta sống. Thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, từng chiêu chí mạng, kêu thảm thiết không ngừng, hơi bất lưu thần chính là gãy cánh tay cụt chân. Rất nhanh cái này hơn 1.400 người trong, thì ít hơn một nửa một vài người kể ra, ban đầu dưới tình huống bình thường là thiếu một nửa, bởi vì có chút đồng quy vu tận, hoặc là thắng cũng là thắng thảm, cho nên nhân số thì ít một nhiều hơn phân nửa, toàn bộ luận võ đài đều bị tiên huyết nhuộm hồng. Bất quá rất nhanh thì bị luận võ đài cho hấp thu vào trong. Để cho cái này so với võ đài thoạt nhìn càng thêm đỏ tươi. Tăng thêm sự kinh khủng. Khảo hạch cứ như vậy đến đoạn kết. Nghỉ ngơi 3 ngày sau, lập tức tiến hành cuộc kế tiếp tỉ thí. 3 ngày đảo mắt trôi qua, rất nhanh chính là nghênh đón lần thứ 2 đại chiến. Lâm Hiên không hề mềm lòng, dễ dàng thì chớp nhoáng giết hết đối thủ, tiến nhập đệ 3 lần tỉ thí trong. Lúc này nhân số lại lần nữa giảm phân nửa, còn lại hơn 200 người, có tuyển chọn bỏ quyền, có là đồng quy vu tận, phải nhiều thảm liệt thì khốc liệt đến mức nào. Chẳng trách cái này so với võ đài sẽ như thế đỏ tươi. Còn có ẩn chứa ở thần khí trong oán linh sẽ nhiều như vậy. Ở lớn như vậy trong chiến đấu, chết nhiều như vậy thiên tài, muốn bất hữu tình huống như vậy đều khó khăn. Đi theo lại là trận thứ 4, trận thứ 5 liên tục xuống phía dưới. Cuối cùng còn lại chỉ là mấy chục người mà thôi. Tiếp tục đại tiếp tục đánh, rất nhanh thì có khả năng phân ra thắng bại đến. Dọc theo đường đi Lâm Hiên đều là kéo một đoạn thời gian, biểu hiện ra miễn cưỡng giết chết đối phương tình huống. Đây là vì khiêm tốn hành sự, quá kiêu ngạo nói, rất dễ dàng sẽ bị khiến cho chú ý. Hắn tới nơi này không phải vì thu được huyết sát quân vương thưởng thức, mà là hơn đến thần vực trong, sau đó vụng trộm trốn. Quá kiêu ngạo nói, bọn họ nơi nào sẽ dễ dàng để cho hắn chạy thoát. Rất nhanh đối thủ thì biểu hiện tại thạch bi ở trên. Lâm Hiên khi nhìn rõ sở trên tấm bia đá văn tự lúc, nhất thời sững sờ xuống. Đối thủ của hắn chính là huyết sát tông thiếu chủ Thu Vân Dương. Vừa tới vùng lĩnh vực này lúc, giết chính là huyết sát tông đệ tử. Cái này giết chính là huyết sát tông thiếu chủ. Thu Vân Dương cười đi tới, híp mắt nhìn hắn nói ra, không nghĩ tới ở trận này sẽ gặp phải ngươi. Vốn tưởng rằng tại trước 10 trong khoảng gặp phải ngươi, đến lúc đó vẫn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng sớm như vậy liền ra hiện, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Ngươi đã định trước chết ở trong tay ta. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi sẽ trở thành ta đao một bộ phận. Đây là ngươi vinh hạnh. Hắn giơ lên một cây đại đao, nhẹ nhẹ để dưới đất lúc, tiếng quỷ khóc sói chu thanh âm từ trong thân đao truyền đến. Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại, cái này trong thân đao tràn ngập vô số oán linh, nhất định là chém giết không biết bao nhiêu người, mới có thể luyện thành thanh này tràn ngập huyết tinh đại đao. Chết ở ngươi dưới đao, còn có thể là ta vinh hạnh. Lâm Hiên nhìn cái này cây đại đao, cười hỏi, ngươi không khỏi quá để ý mình chứ? Hừ, ta đây vạn hồn đao, dung nhập hơn vạn cái hung linh. Uy lực há lại là trước kia ngươi sở đối phó những thứ kia rác rưởi có khả năng so với. Thu Vân Dương cười lạnh nói, ngươi sẽ trở thành một người trong đó hung linh một trong, tăng cường ta lực lượng. Hơn vạn cái hung linh sao? Không biết có bao nhiêu là người thường đây. Lâm Hiên lắc đầu, hắn cũng không nhận ra Thu Vân Dương dùng để giết bình thường cường giả đoạt được đến, nhất định là đi chém giết không ít người thường mới có thể tổng thể nhiều như vậy. Cái này có liên quan gì tới ngươi? Thu Vân Dương nhìn Lâm Hiên trong tay trường côn, khinh miệt nói ra, ngươi vũ khí tà khí quá yếu. Ngươi quả nhiên vẫn là cái mới ra đời non tiểu tử. Lấy năng lực này ở cái thế giới này có thể là không sinh tồn nổi. Ta liền cẩn thận giáo dục ngươi thoáng cái, hy vọng ngươi kiếp sau không muốn ngu xuẩn như vậy. Thanh âm chưa dứt, Thu Vân Dương bỗng nhiên lộ ra dữ tợn biểu tình. Chết đi cho ta. Hắn động cũng không động. Lúc này Lâm Hiên quay người lại, vung côn chính là vẫy ra một côn. Ánh mắt lạnh lẽo, phệ hồn. Một đạo huyết hồng thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, theo sát mà trên không trung phiêu mấy vòng mấy lúc sau, rơi trên mặt đất. Đợi thấy rõ ràng sau đó, phát hiện người này chính là Thu Vân Dương. Trước đó Thu Vân Dương chỗ đứng vị trí đã là hóa thành một mảnh nhỏ hồng vụ từ từ tiêu tán. Không nghĩ tới đây là huyễn ảnh. Convert by King Killer. Hết chương.